Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2429, chương 2436, giang hồ nữ tử lão đại. Chính tại Khuynh Thành tập đoàn đi làm Mễ Tuyết Nhi, đột nhiên tiếp vào ban ngành liên quan nhân viên gọi điện thoại tới. Đối phương tại đầu bên kia điện thoại nói, trải qua thẩm tra, cha mẹ của nàng Mễ Phúc, Thi Âm phu phụ hai người, tại phi trường cao tốc trên đường, gặp tai nạn xe cộ, xe nổ tung bốc cháy, trong xe phu phụ hai người bị tạc thành toái phiến. Đối phương lời nói, còn chưa nói xong, Mễ Tuyết Nhi ánh mắt, liền bị nước mắt mơ hồ, nhẹ giọng nghẹt ngào, sáng nay nàng đi ra ngoài rời nhà lúc, mẫu thân còn cao hứng bừng bừng nói, hôm nay muốn tới Giang Thành phi trường, vì Diệp Thiên Tiễn đưa, cho nên, nàng cơ hồ có thể khẳng định, gặp tai nạn xe cộ phu phụ, chính là mình phụ mẫu. Hai mắt đỏ bừng Mễ Tuyết Nhi, vội vàng rời đi chính mình đơn độc văn phòng, thẳng đến Nhan Như Sương chỗ tổng giám đốc văn phòng mà đến, đem chính mình tình huống nói với Nhan Như Sương xuống. So ra mà nói, thân là người ngoài cuộc, Nhan Như Sương xa so với Mễ Tuyết Nhi chấn định được nhiều. Cân nhắc đến thời đại này tên lừa đảo hoành hành hiện trạng, đầu tiên là ôn nhu an ủi Mễ Tuyết Nhi vài câu, sau đó lại tìm đến Tô Tâm Di, phân phó Tô Tâm Di bồi tiếp Mễ Tuyết Nhi tiến về chuyện xảy ra hiện trường đi một chuyến, để xác nhận Mễ Tuyết Nhi tiếp vào điện thoại là thật hay không. Một đường lên, Tô Tâm Di vừa lái xe, một bên an ủi Mễ Tuyết Nhi. Sau 2 giờ, đi vào ban ngành liên quan nhân viên trong điện thoại nâng lên tai nạn xe cộ hiện trường. Hiện trường trước sau một cây số đoạn đường, lâm thời phủ kín, nhìn lấy chiếu xuống mặt đường lên xe toái phiến, Mễ Tuyết Nhi nước mắt lần nữa tràn mi mà ra. Xuống xe, tại Tô Tâm Di nâng đỡ, từng bước một hướng hiện trường đi tới. Ban ngành liên quan nhân viên còn tại thanh lý thăm dò hiện trường, chụp ảnh lấy chứng, tại tương quan người phụ trách dẫn dắt dưới, hai nữ đi vào hai cỗ bị đốt cháy khét trước thi thể. Hai cỗ đã bị thiêu đến khuôn mặt mơ hồ, một mảnh cháy đen, phàm là nhìn thấy một màn này người đều không tưởng tượng ra được hai bộ thi thể chủ nhân lúc còn sống kinh lịch như thế nào thống khổ dày vò. Lớn nhất làm cho người động dung là hai bộ thi thể chặt chẽ không thể tách rời, chăm chú ôm nhau. Tựa hồ trên đời này lại không có cái gì lực lượng có thể đem bọn hắn chia rẽ. Nhìn đến một cỗ thi thể phía trên phượng hình mặt dây chuyền, khác một cỗ thi thể phía trên long hình vòng tròn ngọc bội lúc, Mễ Tuyết Nhi hoàn toàn có thể khẳng định, cái này hai bộ thi thể chủ nhân chính là mình phụ mẫu. Phượng hình mặt dây chuyền cùng long hình vòng tròn ngọc bội là Mễ Phúc cùng Thi Âm tín vật đính ước. Qua nhiều năm như vậy, hai kiện tín vật cùng chủ nhân như hình với bóng, tùy thiên mang theo. Mễ Phúc long hình vòng tròn ngọc bội, Thi Âm phượng hình mặt dây chuyền, Mễ Tuyết Nhi lại quá là rõ ràng. Lúc này Mễ Tuyết Nhi thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, không có gào khóc âm thanh, chỉ có im ắng nghẹt ngào, cùng mãnh liệt mà ra lóng lánh nước mắt, phủ đầy nàng tinh xảo gương mặt. Gặp tình hình này, Tô Tâm Di cũng là một trận thương cảm, đi đến một bên, hạ giọng cho Nhan Như Sương gọi điện thoại, đem bên này tình huống chi tiết cáo chi cho Nhan Như Sương. Tiếp vào Tô Tâm Di điện thoại, Nhan Như Sương cũng là quá sợ hãi, ngắn ngủi thất thần về sau, phân phó Tô Tâm Di nhất định phải chiếu cố kỳ lưỡng Mễ Tuyết Nhi, để tránh cực kỳ bi thương Mễ Tuyết Nhi. Nghĩ quyển, tại sao sẽ như vậy chứ? Cùng Tô Tâm Di kết thúc trò chuyện về sau, Nhan Như Sương tâm tình cũng thất lạc tới cực điểm, ngồi trên ghế làm việc, đầu ngón tay đè ép xoa bóp cái trán hai bên thái dương huyệt. ý vị sâu xa tự mình lẩm bẩm. Hơn một tháng trước thiên môn việc quan trọng đêm đó, nàng cùng Mễ Phúc, Thi Âm Phu Phụ hai người từng có gặp mặt một lần, nàng và Mễ Gia Phu Phụ, tuy nhiên không thuộc về cùng một cái giai cấp, nhưng Mễ Gia Phu Phụ hào sảng nổi lên tác phong, lại cho nàng lưu lại sâu sắc ấn tượng. Lại thêm, nàng và Mễ Tuyết Nhi đã là đồng sự, lại là bằng hữu, thậm chí còn có thể trở thành quan hệ tỉ muội. Mễ Gia Phu Phụ bi thảm tao ngộ, để trong nội tâm nàng rất cảm giác khó chịu. Thật vất vả bình tĩnh trở lại Giang Thành, lại bởi vì cái kia hỗn đản lần thứ hai kinh thành chuyến đi, lần nữa khởi phong ba. Sự kiện này tựa hồ rất có tính nhắm vào, sớm không phát sinh, muộn không phát sinh, hết lần này tới lần khác tại hỗn đản rời đi về sau phát sinh. Chẳng lẽ đối phương lần này lại là hướng về phía hỗn đản mà đến? Âm thầm suy nghĩ Nhan Như Sương, trong đầu nổi lên ý nghĩ này lúc, nàng nguyên bản trắng nõn trơn bóng trên trán, thình lình xuất hiện một đạo nhàn nhạt nếp nhăn, nàng hiện tại cũng không biết nên làm cái gì. Thương nghiệp lĩnh vực phân tranh, nàng có thể lấy nhanh chóng quyết đoán thủ đoạn, tốc chiến tốc thắng, nhưng thương nghiệp lĩnh vực bên ngoài hắn phong ba, nàng cũng là có lòng không đủ lực, chỉ có thể dương mắt nhìn. Nàng nhìn một chút trên tường đồng hồ, thời gian này điểm, Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết bọn người đã đến kinh thành, bởi vì cái gọi là ngoài tầm tay với Diệp Thiên lại lớn bản sự, cũng vô pháp cố kỵ đến 10.000 dặm xa Giang Thành cảnh nội phát sinh sự tình. Do dự sau một lúc lâu, Nhan Như Sương cuối cùng vẫn quyết định đem Mễ Gia Phu Phụ tao ngộ cáo chi cho Diệp Thiên. Dù sao Diệp Thiên có quyền lợi biết sự kiện này. Diệp Thiên lấy máy bay riêng, trực tiếp hạ xuống tại Triệu Gia trên bãi đáp máy bay. Hắn một xuống phi cơ, liền thấy chờ đã lâu Triệu Phi Dương, Long Hoài không bọn người, cùng chú ý nhà đại biểu nhân vật, còn có kinh thành cảnh nội. Hắn nỗ lực cùng hắn lôi kéo làm quen gia tộc đại biểu, đứng tại bãi đậu máy bay bên ngoài người, không dưới 200 người. Dạng này chiến trận là Diệp Thiên trước đó căn bản không có đoán trước sự tình. Đại ca, ta cũng không biết là ai tiết lộ phong thanh. Các đại gia tộc người ào ào đi vào Triệu Gia, nói là muốn gặp ngươi một mặt. Bọn họ dù sao cũng là kinh thành cảnh nội tai to mặt lớn nhân vật, ta cũng không thể không cấp bọn họ mấy cái phần tình. Triệu Phi Dương một mặt áy náy tiến đến Diệp Thiên bên tai, hạ giọng hướng Diệp Thiên hơi chút giải thích. Diệp Thiên bất động thanh sắc, hít sâu một hơi, dùng ý niệm đem thanh âm ngưng tụ thành một đường, truyền vào Triệu Phi Dương trong tai. Ngươi cũng không nên tự trách, ta hoàn toàn có thể hiểu ngươi khó xử. Ta còn biết, bọn họ đám người này, đặc biệt là các đại gia tộc đại biểu muốn gặp ta, khẳng định không có ý tốt. Ha ha, không quan trọng, dù sao ta lần này kinh thành hành trình mục đích cũng là giải quyết ta cùng kinh thành các đại gia tộc ân oán. Chỉ cần ân oán kết, ta liền có thể tiêu giao thế ngoại. Ngay tại Diệp Thiên mặt mày hớn hở thời khắc, hắn chuông điện thoại di động rất bất ngờ vang lên. Nhìn một chút điện báo biểu hiện, lại là Nhan Như Sương đánh tới, làm hắn cùng Nhan Như Sương kết thúc trò chuyện về sau, cầm điện thoại di động tay, rất rõ ràng run rẩy một chút. Cái này biến hóa rất nhỏ, rơi vào Triệu Phi Dương trong tai, dọa đến Triệu Phi Dương tâm lý lộp bộp nhảy một cái. Nhưng, cân nhắc đến lúc này chỗ trường hợp, hắn chỉ có thể đè nén nội tâm nghi hoặc, không có hướng Diệp Thiên hỏi thăm đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này thời điểm, ba tầng trong, ba tầng ngoài, nước chảy không lọt vây quanh ở bãi đậu máy bay bên ngoài các lộ nhân sĩ, ào ào bay vọt mà đến, đem Diệp Thiên bao bọc vây quanh, lao nhào biểu đạt chính mình đối Diệp Thiên sùng bái cùng lòng kính trọng. các loại làm cho Diệp Thiên cảm giác sâu sắc buồn nôn lấy lòng thanh âm. Liên tiếp tiếng vọng tại trên bãi đáp máy bay, đối mặt với trong mọi người, tuyệt đại đa số người gần như nịnh nọt vẻ mặt vui cười. Diệp Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ra vẻ mặt vui cười đón chào. Cùng những người này một trận hàn huyên khách sáo, đem những này người đưa đi về sau. Đã là nửa giờ sau sự tình, lúc này Diệp Thiên, hỗn tạp lấy cười đến chết lặng cứng ngắc gương mặt. Ta rốt cuộc biết bán rẻ tiếng cười là một loại gì dạng thể nghiệm. Diệp Thiên hữu khí vô lực cảm, khái, nhàn như tuyết cũng không ở bên người, mà chính là đơn độc tiếp kiến chú ý nhà đại biểu. Nghe chú ý nhà đại biểu báo cáo đi, chỉ có Bùi Y Hàng cùng Triệu Phi Dương hai người, đi cùng ở bên, lời nói xoay chuyển, Diệp Thiên sắc mặt, hiện ra một vệt do dự, khẽ thở dài, vừa mới làm ta nhìn thấy Long Hoài không thời điểm, ta cũng không biết phải an ủi như thế nào hắn. Tuy nhiên cho đến ngày nay, vẫn không có Long Ngạo Thiên tin tức, nhưng sống không thấy người, chết không thấy xác, cái này cùng người đầu bạc tiễn người đầu xanh, không có gì khác biệt. Long Hoài không lại thế nào thoải mái, cũng không có khả năng đánh bỏ máu mủ tình thâm tình phụ tử. Lão đầu tử này, không dễ dàng a. Các loại trong tay ta sự tình, xử lý xong về sau, ta phải đơn độc gặp hắn một chút. Bất kể nói thế nào, Long Ngạo Thiên là vì trợ giúp ta, mới gặp bất trắc, ta không thể giả đến mức giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Ta đựng không ra, nói lên Long Ngạo Thiên tao ngộ, Triệu Phi Dương cũng là một trận sầu não, thổn thức không thôi. Đang khi nói chuyện, hướng Diệp Thiên giới thiệu Long Linh Châu thống soái Thiên Môn đến nay đủ loại hành động vĩ đại. Ai cũng không nghĩ tới Long Linh Châu lại lấy yếu đuối thân nữ nhi. Chống lên Thiên Môn một mảnh bầu trời, Thiên Môn trên dưới, hơn 5 vạn người, đối Long Linh Châu bội phục sát đất. Tại Long Linh Châu lãnh đạo dưới, đi qua hơn 1 tháng thời gian, Thiên Môn thế lực phạm vi vậy mà lan tràn đến kinh thành bên ngoài. Đây là Thiên Môn gần 50 năm đến chưa từng xuất hiện qua thành tựu. Tại Long Linh Châu ngồi phía trên trước đó, Thiên Môn đại biểu cho kinh thành giang hồ thế lực, bị ngoài thành thế lực khắp nơi áp chế. Thiên Môn thế lực chỉ có thể ở nội thành hoạt động. Một khi kéo dài đến ngoài thành thì sẽ gặp phải liên hợp chèn ép. Mà tại Long Linh Châu ngồi phía trên về sau, cùng ngoài thành thế lực quyết chiến, 3 trận chiến 3 thắng, cuối cùng xác lập Thiên Môn mới thế lực phạm vi, Long Linh Châu tự thân địa vị, cũng bởi vậy có thể củng cố, hy vọng càng ngày càng tăng, nghiêm chỉnh thành một đời mới giang hồ nữ tử lão đại. Con thỏ bước gấp còn cắn người đây, huống chi là người. Nghe lấy Triệu Phi Dương đối Long Linh Châu trùng điệp cử động giới thiệu, Diệp Thiên có ý riêng cảm thán nói, Long Linh Châu vốn là xuất thân bất phàm, thống lĩnh Thiên Môn, đây cũng là nàng sứ mệnh. Triệu Phi Dương cởi mở cười to nói, ta dám khẳng định, đợi một thời gian, toàn bộ trong kinh thành bên ngoài giang hồ thế lực, đem về từ Thiên Môn, nhất gia độc đại. Đến lúc đó, Long Linh Châu giang hồ địa vị sẽ tại trên ta. Diệp Thiên rất vui mừng đáp lại nói, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Tại Diệp Thiên đề nghị dưới, Triệu Phi Dương mang theo Diệp Thiên đi vào Nam Thư Phòng, bái kiến không hỏi thế sự Triệu Thiết Tranh. Tà thần, người rốt cục bỏ được tới gặp ta. Triệu Thiết Tranh đặt chén trà trong tay xuống, tự diễu giống như cười một tiếng, từ trên xuống dưới híp mắt đánh giá Diệp Thiên. Cái này khiến Diệp Thiên không khỏi có loại toàn thân không được tự nhiên cảm giác. Co rúm lại lấy thân thể, nghi hoặc hỏi, lão gia tử, ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Trên người của ta cũng không có dài ra hoa. Triệu Thiết Tranh dài ra một ngụm chọc khí, mặt lộ vẻ tán thành, liên tục gật đầu. Vài giây đồng hồ trầm ngâm về sau, mới cất cao giọng nói, thật sự là không nghĩ tới, một đoạn thời gian không thấy, ngươi tu vi càng thâm bất khả trắc, lấy ngươi thực lực bây giờ, khó trách ngươi dám đơn thương độc mã, đi vào cường giả như rừng kinh thành trả thù. Diệp Thiên khiêm tốn cười cười, lắc đầu nói, không phải ta muốn tới trả thù, mà chính là bọn họ từng bước ép sát, ta không thể không làm ra phản kích, đã bọn họ muốn tìm chết, vậy ta cũng chỉ có thể tác thành cho bọn hắn. Lão gia tử nói giỡn, ta cái nào là đơn thương độc mã, bên cạnh ta còn có Nhan Như Tuyết cùng Bùi Y Hàng đây. Diệp Thiên hồi phục, chọc cho Triệu gia ông cháu hai người, thoải mái cười to, vài câu hàn huyên về sau, chuyển tới đề tài chính. Triệu Phi Dương thu liễm lại nụ cười trên mặt, rất nghiêm túc hỏi Diệp Thiên, ngươi cùng Bội Bội cảm tình tiến triển đến một bước nào? Diệp Thiên không khỏi mặt mo đỏ ửng, có chút xấu hổ cười theo, xảo diệu biện giải cho mình nói, lão gia tử, Bội Bội hiện tại vẫn là học sinh, muốn lấy việc học làm trọng, cảm tình loại sự tình này nha, vẫn là chờ nàng tốt nghiệp lại nói. Trên thực tế, Diệp Thiên chỗ lấy không có tận lực tiếp cận Triệu Bội, bồi dưỡng cùng Triệu Bội cảm tình. Một mặt là bởi vì hắn không muốn làm trễ nãi Triệu Bội việc học. Một phương diện khác thì là bởi vì Triệu Bội, Thiên Diện, Tần Huyên, Diệp Mộng Sắc tứ nữ đều tại cùng một cái đại học. Nếu là hắn cùng Triệu Bội yêu đương, khó tránh khỏi sẽ khiến Thiên Diện cùng Tần Huyên bất mãn, thậm chí là lòng sinh ghen ghét. Thật là như vậy lời nói thì không như mong muốn. Triệu Thiết Tranh im lặng trợn mắt chừng một cái, tức giận bất bình oán giận nói, tà thần a, ngươi tung hoành thiên hạ dũng khí cùng hào khí, đi đến nơi nào, không phải liền là chinh phục một cái nữ hài tử trái tim sao? Thật có khó khăn như thế sao? Ta cũng là phục ngươi. Diệp Thiên một mặt giờ khóc giờ cười biểu lộ, hiện nay trên đời cũng chỉ có Triệu Thiết Tranh dám dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện với nhau. Nếu là đổi lại người khác, mặc dù có chín đầu mệnh, cũng không dám làm lấy hắn mặt nói loại lời này. Gặp Diệp Thiên không lên tiếng, Triệu Thiết Tranh cũng chỉ có thể ngượng ngùng im miệng, không ngớt lời khẽ than. Triệu Phi Dương tranh thủ thời gian thừa cơ hòa giải, từ đó hòa giải nói, ra ra, tiếp phong yến chỗ ngồi đã chuẩn bị tốt, ngài phần mặt mũi tham gia một chút chứ sao? Không đi, ngoại giới sự tình không liên quan gì đến ta, ta một mực không tham dự. Triệu Thiết Tranh mất hết cả hứng phất phất tay, quay người hướng hắn thư phòng đi đến, không chút khách khí đem Diệp Thiên cùng Triệu Phi Dương hai người lạnh tại bên ngoài thư phòng trong sân. Nhìn thấy Triệu Phi Dương mặt lộ vẻ khó chịu chi sắc, Diệp Thiên tranh thủ thời gian mở miệng phát ra tiếng nói, phấn khởi, đi thôi, ta cũng có chút đói, còn thật hơi nhớ nhung kinh thành mỹ thực vị đạo. Đi ra nam thư phòng lúc, Triệu Phi Dương rốt cuộc tìm được thời cơ, hướng Diệp Thiên hỏi ra đáy lòng nghi hoặc. Diệp Thiên đã sớm coi Triệu Phi Dương là thành chính mình người. Sau đó, không chút nào giấu giếm đem một giờ trước đầu bên kia điện thoại Nhan Như Sương nói với hắn sự tình, chi tiết không bỏ sót chuyển cáo cho Triệu Phi Dương. Triệu Phi Dương sau khi nghe xong, nhất thời thần sắc biến đổi lớn, lúc này rơi vào trầm tư. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái, vì cái gì Diệp Thiên chân trước vừa rời đi Giang Thành, chân sau thì phát sinh Mễ Gia Phu Phụ tai nạn xe cộ sự kiện. Hắn cùng Mễ Gia Phu Phụ cũng không gặp nhau, chỉ là đơn thuần ý thức được sự kiện này sau lưng có lẽ còn ẩn giấu đi một cái to lớn âm mưu. Ngắn ngủi trầm tư về sau, Triệu Phi Dương đem chính mình lo lắng chi tiết nói với Diệp Thiên ra. Triệu Phi Dương lo lắng cùng Diệp Thiên suy nghĩ trong lòng không có sai biệt. Diệp Thiên tràn đầy đồng cảm gật đầu nói, ta cũng lo lắng sự kiện này có ẩn tình khác, Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên chuông điện thoại di động vang lên lần nữa. Là Tô Tâm Di gọi điện thoại tới. Tại trước đó cùng Nhan Như Sương trò chuyện bên trong, Nhan Như Sương từng đề cập tới, nàng an bài Tô Tâm Di hầu ở Mễ Tuyết Nhi bên người. Cân nhắc đến thân là người ngoài cuộc Tô Tâm Di, tại nhìn thấy chuyện xảy ra hiện trường về sau, có lẽ sẽ có khác cái nhìn. Diệp Thiên quả quyết ấn phía dưới nút trả lời, cùng Tô Tâm Di trò chuyện. Lão công, Tuyết Nhi cha mẹ tao ngộ, ta cảm thấy quá kỳ quặc. Không chỉ có là bởi vì việc này phát sinh ở ngươi rời đi Giang Thành sau thời gian này điểm. Điện thoại đầu kia Tô Tâm Di, thanh âm uể oải, có chút run rẩy, hít sâu mấy hơi về sau, lần nữa nói bổ sung, càng bởi vì hai cỗ đốt cháy khét trên thi thể, phân biệt đại biểu cho Mễ Phúc cùng Thi Âm Phu phụ long hình vòng tròn ngọc bội, phượng hình mặt dây chuyền, tại kinh lịch một trận đại hỏa thiêu đốt về sau, vậy mà không có lưu lại nửa điểm bụi mù dấu vết. Ngược lại giống như là cái gì cũng sớm tao ngộ qua. Vẫn như cũ sáng đến có thể soi gương. Xác thực nói, càng giống là tại thi thể đốt cháy khét về sau, bị người có thể treo ở hai bộ thi thể trên cổ. Ta sở dĩ nói như vậy, cũng là bởi vì hai bộ thi thể đều có một cái tay chăm chú kéo đối phương eo, mà một cái tay khác thì dừng lại tại đối phương cầm vị trí, ngăn trở hai kiện tín vật liên lụy đến trên cổ. Nói cách khác, vốn nên treo ở hai bộ thi thể trên cổ hai kiện tín vật, chỉ treo ở dưới thi thể xương quay hàm. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Người trong cuộc không có khả năng tại lọt vào hỏa thiêu lúc cố ý đem tín vật lấy xuống, thế mà không đợi tín vật bị lấy xuống, thân thể liền bị đốt cháy khét. Còn có một chút, hai kiện tín vật đều là xuyên tại dây chuyền vàng phía trên. Dây chuyền vàng có thắt đập, cho dù tại lọt vào hỏa thiêu lúc, bọn họ nghĩ đem thư vật lấy xuống, cũng hoàn toàn có thể mở ra thắt đập, không cần thiết nắm kéo chỉnh sợi dây chuyền, dọc theo đầu hướng lên cởi. Tô Tâm Di phân tích, đạo lý rõ ràng, có lý có cứ, giờ khắc này nàng nghiêm chỉnh hóa thân thành nữ bản hôm. Diệp Thiên điện thoại, mở ra ra ngoài, Tô Tâm Di một đoạn này phân tích, tự nhiên rơi vào Triệu Phi Dương trong tai, làm cho Triệu Phi Dương nghẹn họng nhìn chân chối. Đối Tô Tâm Di âm thầm giơ ngón tay cái lên, so ra mà nói, Diệp Thiên phản ngược lại lộ ra có chút bình tĩnh, hơi hơi nhíu mày, nhẹ giọng hỏi Tô Tâm Di, cho nên người kết luận chính là hai kiện tín vật bị người tận lực lấy xuống, sau đó lại bọc tại hai cỗ cổ bị phần tay ngăn trở, đốt cháy khét trên thi thể. Đúng, Tô Tâm Di trả lời, rất thẳng thắn quả quyết, hơi chút trầm mặc về sau, lại bổ sung một cái quan điểm. Nhưng, cái quan điểm này lại làm cho Diệp Thiên cùng Triệu Phi Dương lúc này hai mặt nhìn nhau. Một mặt kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ, đồng thời cảm thấy lưng phát lạnh, ý lạnh bốn lui, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.